Cô nàng xuyên không tinh nghịch. Chương 17, đại náo âm giới. Gocchuyenaudio.com. Nhỏ sau khi trả thù được xong liền rất vui vẻ. Đột nhiên nhỏ trầm lại thở dài nói, Has, tự dưng ta nhớ con gà làm bằng bột chè lam mà ta mất công sức. Hao tổn khí lực để lặn ra nó trong vòng. Một phút mà hồi ở trên thiên giới quá. Vậy thì chủ nhân, để tụi em bay lên thiên giới lấy cho. Sủng vật nói, khỏi cần nó ngoẻo rồi. Còn đâu nữa mà lên lấy. Nhỏ buồn nói, ố. Ủa kỳ dậy tại sao nó lại biết ngoẻo mà trong khi nó làm bằng bột chè lam cơ mà. Sủng vật ngạc nhiên, ta kể cho mà nghe. Đợt đó vào một buổi sáng ta làm ra nó. Ta chạy khoe khắp thiên giới, âm giới, long cung, xong rồi chiều về, ta thấy phụ vương, long vương, đang làm gì đó ta mới ra trêu cha ta. Ta nói, cha, con biết rồi nhá, sao cha nỡ lòng ăn mất con gà của con. Thì giời ơi là giời, ổng quỳ xuống ngay và khóc xin lỗi ta. Thế là mẹ nó, chạy ngã sấp mặt ra xem con gà thì, nó chỉ còn vụn bột chè lam thôi. Mà nhắc tới âm giới lâu rồi cũng chưa xuống chơi. Nên hôm nay CTA xuống chơi đi. Đúng lúc đó, có một ông thần chết đi ngang qua. Cô ai bảo ai nhỏ và đám sủng vật liền chạy ôm chân ông thần chết nói, ối. Thần chết đại nhân ơi, xin ngài cho chúng tôi xuống âm phủ. Chúng tôi chết được một năm rồi. Sống ở đây khổ lắm, vì chúng tôi sợ ma lên thấy khổ. Ông thần chết phụt một cái nghĩ đã làm ma rồi lại còn sợ ma. Ông liền cho bọn nhỏ xuống âm giới luôn. Và dặn đường đi, bọn nhỏ gật đầu lia lịa. Rồi nhỏ đi vào một gian phòng chứa rất nhiều xương cốt. Nhỏ liền chạy òa tới ôm luôn đống xương nói, trời ơi! Toàn xương cổ hết đấy à, ta sẽ mang về bán với hàng vạn tỷ đô la hả? Nhỏ đang cười sung sướng thì đột nhiên có bầy ma đầu sọ đến nói, ngươi là con cái nhà ai mà vào hang động có tốt ma đẹp trai lai giống chó cô hả? Chắc ngươi là ma mới chứ gì gọi tụi ta là đại ca đi. Nhỏ C, cách chương.